Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2686, Cho Ta Trồng Hoa. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Những này xương cốt ôm phủ quân chân khóc ngày đập đất. Tại một cái luân hồi, thế giới bên trong ở lại, trông coi một cái vãng sinh trì sinh ra ách thú. Vậy lúc nào thì mới có thể kiến công lập nghiệp nha? Thế giới khác, mỗi ngày, đều có luân hồi thế giới sinh ra ách thú. Muốn kiếm công đức hạt vẫn là muốn. Đi rộng lớn luân hồi thế giới. Bọn họ tới đây bất quá là buông lỏng tâm tình mà thôi. Thật không nghĩ qua vẫn. Luôn ngốc tại đó. Phủ quân nhấc chân đem những này khô lâu đá văng. Dẫm tại khô lâu thượng ép. Ép, nhưng là những này khô lâu phát ra tiêu hồn thanh âm. A, a, đại lão. Ninh Thư chính là không có mắt thấy, không có tai nghe, phủ quân trực tiếp đem những này khô lâu ném vào màu đen khắc hoa trong cửa. Lớn, ẩn ẩn còn có thể nghe được lũ khô lâu tiêu hồn tiếng kêu. Phủ quân cũng muốn đi, Ninh Thư vội vàng ngăn cản hắn. Phủ quân ở trên cao, nhìn xuống nhìn nàng, làm gì, có câu nói không biết có nên nói hay không. Đừng nói, phủ quân trực tiếp nói. Ninh Thư không nghe thấy hắn cự tuyệt. Người muốn dùng cái gì trao đổi. Mới. Đồng ý đem khô lâu phương pháp luyện chế dạy cho ta. Mọi thứ dễ thương lượng. Nha. Phủ quân. Nếu không. Người giúp ta loại 1000 năm hoa như thế nào. 1000 năm. Ta đều không có sống đến 1000 năm. 1000 năm tứ làm hoa. Cỏ. Ninh Thư cảm thấy chính mình có thể muốn điên. Nhất là phủ quân còn dùng thi thể làm phân bón hoa. Này mẹ nó quá khiêu chiến. Người, nếu như không có hư vô pháp tắc, Ninh Thư có lẽ có thể suy nghĩ một chút. Nhưng là còn có nhiều như vậy nhiệm vụ đọng lại ở nơi đó. Liền 2333 ngủ đông. Thế mà đều phải thiết trí đồng hồ báo thức. Ninh Thư không đi nghĩ chính mình. Rốt cuộc có bao nhiêu nhiệm vụ không có làm. Cho nên... Làm cái người làm vườn là không thể nào. Hơn nữa 1000 năm quá lâu. Ninh Thư chỉ tranh sớm chiều. Trời mới biết 1000 năm sau là cái gì cục diện. Ninh Thư lắc đầu. Phủ quân nói. Ngươi không đồng ý. Đồng dạng. Ngươi nói chuyện này cũng cho ta. Không đồng ý. Không có gì tốt thương lượng. Đồ vật há có uổng phí liền cho ngươi. Ta cao hứng cho ngươi. Không cao hứng liền không cho ngươi. Tất nhiên, có, nhiều thứ là nhất định không cho ngươi. Phủ quân không đáp ứng nằm trong dự liệu sự tình. Nói cho cùng nàng hiện tại, không có tư cách, không có tư cách cùng phủ quân giao dịch. Muốn đổi làm trước kia, phủ quân lý cũng sẽ không để ý đến nàng. Chỉ có cùng tầng giai cấp mới có ngang nhau đối thoại quyền lợi. Ninh Thư không còn nói làm ra khô lâu phương pháp, quan tâm quá xa sự tình. Tự nhiên gia tăng phiền não. Kia tinh thần thạch có sao? Ta dụng công đức giao dịch. Phủ quân. Không có. Ninh Thư. Người một cái đại lão. Thế mà liền vật này đều không có. Phủ quân không hiểu ra sao. Ta không có đồ vật có nhiều lắm. Cùng ta là đại. Lão có quan hệ gì? Lão. Phép khích tướng không dùng được nha. Lời này nếu là đối An Hòa nói. Khẳng định đảo mắt liền nói chính mình có. Vị diện kết nối sự tình là quân đội sự tình. Muốn tinh thần thạch cùng quân. Đội muốn đi. Phủ quân vòng qua Ninh Thư vào màu đen khắc hoa cửa lớn. Còn. Quay đầu nói. Người muốn cân nhắc tốt. Liền đến cho ta làm cái người làm. Vườn. Ninh Thư phất tay. Lại tiện. Không nói trước 1000 năm thời gian lâu như vậy. Hơn nữa phủ quân vẫn là ở. Tại luân hồi thế giới bên trong, nàng một cái linh hồn đi thế giới linh hồn, khẳng định sẽ bị ô nhiễm. Cũng không thể một bên trồng hoa còn một bên che dù đi. Cho nên, chuyện này là không thể nào. Có cái này vắng vẻ, còn không bằng để cho chính mình trở nên càng ngày càng. Lời nói có trọng lượng, nàng hiện tại cần tinh thần thạch nha. Đây là lửa cháy đến nơi hạng nhất đại. Sự, Ninh Thư đưa tiễn khô lâu. Vô cùng lo lắng về tới hệ thống không gian. Ấn mở, nói chuyện phiếm hệ thống. Vừa nhìn, An Hòa đối nàng cấm ngôn đã giải trừ. An Hòa ngược lại là làm người làm việc lưu một tuyến. Chỉ là kéo đen nửa tháng, làm nhiệm vụ trở về cũng liền giải trừ. Không giống có ít người trực tiếp kéo đen 20 năm, vạn nhất có việc gấp tìm hắn, tin tức đều không phát ra được đi. Ninh Thư trực tiếp hỏi An Hòa muốn tinh thần thạch, dù sao tinh thần thạch càng nhiều càng tốt. An Hòa nói thẳng không có, bọn họ như vậy lén giao dịch là phạm pháp phạm tội. Ninh Thư, phạm pháp phạm tội, người sợ là đang đùa ta. Tổ chức mặc dù quy củ xâm nghiêm, nhưng là theo quyền nói chuyện tăng thêm, có thể dàn xếp địa phương, chỉ cần không có nguy hại đến vị diện, kia cũng là mở một con mắt nhắm một mắt, tại không ảnh hưởng đại phương hướng thượng, thay mình mưu phúc lợi, sẽ không có người nói cái gì. Tài nguyên cuồn cuộn, không thì sờ soạng lần mò, lảo đảo cường thượng làm cái gì? Mỗi lần làm ăn, đều phải đông kéo tây kéo, lấy ra quân nhân lôi lệ phong hành, bá khí đến được hay không? Một câu, bán hay không? An Hòa, không bán. Ninh Thư, bán đi, đại gia, ta thật cần. An Hòa, bán cho ngươi, khảm nạm vị diện thời điểm liền thiếu đi một khối. Vạn, nhất đem đến vị diện xảy ra vấn đề đâu? Ninh Thư quả thực nghĩ nện đất, kia làm ta đi nhặt ve chai. Ta theo vị diện, khe hở tiếp hai giọt được không? Nhân sinh quả thực nửa bước khó đi, bởi vì quá nhỏ yếu. Ninh Thư xem An Hòa thái độ kiên quyết, cũng liền từ bỏ cùng hắn mua. Kết nối gặp phải cự tuyệt, Ninh Thư biểu thị hiện tại trong lòng rất yếu đuối. Thủy tinh trái tim tan nát rồi. Sau đó cầm bản chép tay đến không gian thành đi cảm ngộ không gian pháp tắc. Không biết quy tắc ở nơi nào cảm ngộ, pháp tắc không gian cũng không có cảm ngộ quy tắc thành thị. Trước cảm ngộ không gian pháp tắc, từ từ sẽ đến. Ninh Thư ngược lại là nghĩ từ từ sẽ đến, nhưng là giả lập pháp tắc cũng sẽ không đợi nàng. Đút vào đi nhiều như vậy bản nguyên linh hồn thế giới, tuyệt đối không thể bị hư vô pháp tắc nuốt chửng lấy. Nhiều như vậy bản nguyên linh hồn, nếu như mình đều ăn, đoán chừng có thể ăn thành một người đại mập mạp, quá bổ không tiêu nổi. Ninh Thư bàn làm tại không gian thành, lật ra bản chép tay. Nàng đã hơi cảm ngộ đến nhất điểm không gian lực lượng, hy vọng cái kia có thể xem hiểu thiên thư đồng dạng bản chép tay. Một cái bút ký nhất định phải khiến cho cùng dưới mặt đất tình báo đồng dạng khó hiểu. Ninh Thư nhìn bản chép tay, bản chép tay bên trong kỳ quái đường cong, nhìn lâu phảng phất tại vặn vẹo đồng dạng, xếp thành các loại khó có thể lý giải được hình dạng, vẫn luôn đang biến hóa. Mặc dù xem không hiểu, nhưng là Ninh Thư trong lòng thật cao hứng. Chỉ ít hiện tại bản chép tay có biến hóa. Chẳng lẽ nói cái này bản chép tay cần không gian pháp tắc nhập môn mới có thể nhìn thấy biến hóa sao? Càng ở sau lật, càng là thấy đầu óc quay cuồng. Cũng là phức tạp, đường cong, khỏa thành một đoàn đay rối. Căn bản xem không hiểu. Ninh Thư một lần nữa lật đều tờ thứ nhất. Tờ thứ nhất đường cong vô cùng đơn giản, chỉ có mấy cây tại lẫn nhau thắt nút, một hồi tách ra, một hồi thắt nút. Ninh Thư nhìn chằm chằm những đường cong này biến hóa, đều nhìn chằm chằm thành mắt gà trọi, xem không hiểu. Được rồi, vẫn là chính mình chậm rãi cảm ngộ đi. Chỉ là xem bản chép tay liền có thể cảm ngộ, kia không gian pháp tắc liền không gọi cao cấp pháp tắc, liền không có khó như vậy lấy cảm ngộ, bởi vì chỉ nửa bước nhập môn. Ninh Thư hiện tại chỉ ít có thể tại không gian pháp tắc dạo phố, muốn vào tửu lâu, không đến mức một chân bước vào phòng đấu. Giá, muốn đi chỗ nào, nhất định phải định vị vị trí chỗ ở tọa độ không gian, mà không phải dựa vào con mắt xem. Nhìn thấy phía trước là tửu lâu, nhưng là khả năng không phải tửu lâu. Rốt cuộc không xấu hổ, không gian thành dòng người lượng cũng không nhiều, đoán chừng là có thể cảm ngộ không gian pháp tắc người không nhiều, tăng thêm hạn đi, không gian thành người thì càng ít, tại không gian thành làm ăn chính là lớn lao thử thách. Hết chương.